Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nguyễn Ngải rời đi liền trở về Lan Thành, tuy rằng vết thương trong lòng bàn tay cô không bao lâu liền lành lại, nhưng vẫn dẫn tới một lượng lớn tang thi theo cô chậm rãi tiến vào Lan Thành. Đối mặt với thi đàn đột nhiên gia tăng, căn cứ cao tầng ở Lan Thành nơm nớp lo sợ, đóng chặt cửa lớn, nghiêm lệnh cấm nhân viên bên trong căn cứ ra vào. Lúc Nguyễn Ngải về đến nhà, tang thi mắt xanh đã lâu không gặp nhào tới, ôm chặt cổ cô chính là một trận gào thét. Tang thi khổng lồ cất bước chân trắng kiện của nó chạy như điên chạy tới, sau đó giống như một ngọn núi nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Nguyễn Ngải cười khẽ một chút, ôm mu bàn tay nó cọ nhẹ. Tang thi khổng lồ thật cẩn thận duỗi tay không dám nhúc nhích, nhìn Nguyễn Ngải phát ra tiếng gầm nhẹ tựa như nức nở. Tang thi mắt đỏ từ cách đó không xa đi tới, một tay giúp cô nhấc vali lên, một tay sờ sờ đầu cô. Nguyễn Ngải nhẹ giọng nói, làm cho các ngươi lo lắng rồi. Tang thi mắt xanh lại hừ hừ lạnh một trận. Nguyễn Ngải dưới sự vây quanh của đám tang thi đi vào nhà. Phòng khách, phòng bếp trong nhà cũng sạch sẽ gọn gàng như trước khi cô đi. Hiển nhiên là tang thi mắt đỏ trong khoảng thời gian này vẫn dụng tâm quét dọn. Chậu hoa biến dị bị lấy về đặt lên bàn trà. Nguyễn Ngải vừa ngồi xuống sofa, nó liền vươn cành lá ra, dùng một chiếc lá trên đầu ân cần quạt gió cho cô. Một đám tang thi từ phía sau sofa toát ra đầu, cầm các loại trái cây và đồ ăn vặt đưa cho Nguyễn Ngải. Tang thi mắt đỏ đặc biệt dặn dò, không thể lấy đầu óc đẫm máu cùng các chi bị cụt cho cô nữa, bằng không sẽ bị cô chán ghét. Nguyễn Ngải lần lượt nhận thức ăn trong tay bọn họ ôm vào trong ngực, lúc này tang thi mắt đỏ đã ở trong phòng bếp nấu cơm. Tang thi mắt xanh đùa bỡn thực vật biến dị, tang thi bình thường bên cạnh hưng phấn nháo thành một đoàn. Tang thi khổng lồ ở bên ngoài đi nhổ cỏ dại mới mọc ra gần đây. Nguyễn Ngải thả lỏng đem thân thể chìm vào sofa mềm mại, thở phào nhẹ nhõm. Thật tuyệt vời để sống một cuộc sống như vậy. Một lát sau, cơm đã chuẩn bị xong, 4 món 1 canh, đều là khẩu vị mà Nguyễn Ngải thích. Tang thi mắt xanh ngồi đối diện Nguyễn Ngải, nhìn chằm chằm một bàn thức ăn dầu dĩ không ngừng. Nguyễn Ngải ăn mấy miếng cơm, liền tiện tay gắp một miếng dăm bông đưa cho nó. Tang thi mắt xanh không chút do dự há mồm tiếp nhận, nhai lung tung vài cái nuốt vào trong bụng. Đáng ngạc nhiên, mỗi lần ăn thức ăn nấu chín đều nôn mửa, lần này nó chỉ ho khan một chút, sau đó có chút ghét bỏ nhảy ra khỏi ghế. Nguyễn Ngải hỏi thăm nhìn tang thi mắt đỏ, đối phương thì lắc đầu. Tang thi mắt xanh nhàm chán, đi dạo trong chốc lát liền chạy ra bên ngoài. Sau khi ăn xong, Nguyễn Ngải đi theo tang thi mắt đỏ vào phòng bếp rửa chén. Thuận tiện nghe nó kể một chút chuyện xảy ra khi cô vắng mặt. Theo lời tang thi mắt đỏ nói, mấy ngày nay cô đi, tang thi mắt xanh cùng mấy con tang thi bình thường ở nhà nhảy nhót, trước sau đập nát 3 cái chén, 2 cái đĩa, 2 ngọn đèn cùng 1 cửa sổ thủy tinh. Bọn họ cũng sợ Nguyễn Ngải trở về tức giận, cho nên đua nhau chạy xuống chân núi vài lần, mới bổ sung đầy đủ đồ đạc. Mặt khác, dưới tình huống cô y dẫn dắt, tang thi có thể chậm rãi ăn một ít đồ vật ngoài thịt sống, ví dụ như thức ăn nấu chín, quả dại, điểm này có thể thể hiện ra trên người tang thi mắt đỏ. Nguyễn Ngải đời trước sống đến năm thứ 10 Mạt Thế cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước cô luôn đi theo thi đàn lang thang không mục đích, sau đó thói quen sinh hoạt dần dần bị chúng nó đồng hóa, quanh năm bị đói chịu lạnh, hiện giờ lại là dưới cơ duyên xảo hợp. Lấy lối sống của nhân loại cùng tang thi ở cùng một chỗ, còn làm cho thói quen sinh hoạt của chúng chậm rãi hướng về phía mình. Trong mặt thế hỗn loạn, có thể ăn no uống đủ, không còn bàng bức sợ hãi, cũng đã làm cho Nguyễn Ngải cảm thấy mỹ mãn. Trước mắt cuộc sống thoải mái vừa vặn như vậy chính là điều cô luôn chờ đợi. Chỉ có điều, nếu có Hoắc Môn Chăn ở bên cạnh thì càng tốt. Căn cứ Bắc Thành, bóng đêm đã buông xuống, một dị năng giả canh cửa đứng trên đài quan sát. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài tường thành. Tuy rằng gần đây tang thi Bắc Thành không hiểu sao lại giảm mạnh rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn không dám lơi lỏng, chỉ sợ trong một phân tâm, nguy cơ sẽ lặng yên mà đến. Trong bóng đêm dày đặc, một người đàn ông đẫm máu từ bóng tối lảo đảo chạy đến, tuyệt vọng hét lên. Cứu, cầu xin các ngươi, Ninh Thành, sắp rơi vào tay, dị năng giả trên đài quan sát cả kinh, vội vàng thông báo cho người phía dưới. Chú ý, có người đến đây, trước tiên xác định có tang thi hóa hay không, thủ vệ trong cửa nhận được mệnh lệnh, lập tức trang bị vũ khí tốt, mở cửa vây quanh người lạ mặt kia. Ninh Thành, cứu Ninh Thành, anh ta dần dần ngã khuỵu, lảo đảo đi hai bước sau đó, đầu gối cong một cái trực tiếp ngã xuống đất, trong miệng vết thương tuôn ra máu tươi trong nháy mắt đem dưới thân nhuộm đỏ. Một người trong đó tiến lên quan sát một chút, báo cáo, là người sống, tạm thời không phát hiện triệu chứng tang thi hóa. Trước tiên đem người chuyển vào, cách ly quan sát. Vâng, vài tên thủ vệ trói tay chân người nọ lại, đặt lên cáng nâng vào. Lúc này ý thức của anh ta đã mông lung không rõ, trong miệng lại một mực lặp đi lặp lại một câu. Cầu xin mọi người, cứu giúp. Ninh Thành, sau khi xử lý xong chuyện ở hồ chứa Thành Nam, chuyện Hoắc Ngôn Chăn dùng lưỡi kim chém chết một con cá tang thi khổng lồ truyền ra trong căn cứ. Điều này làm cho anh vốn nổi danh lại một lần nữa thanh danh vang lên, danh tiếng không gì sánh bằng. Cố Trường Diễn một mặt tức giận vì Cố Thiên Diệp không hành động, mặt khác lại không thể không tự bỏ tiền túi ra, thưởng cho Hoắc Ngôn Chăn một nhóm vật tư để khen ngợi. Hoắc Ngôn Chăn danh lợi song thu, khó có được ở nhà nhàn rỗi mấy ngày, khi sáng sớm anh từ trên lầu đi xuống, lần đầu tiên đã nhìn thấy Thẩm Lê Xuyên ngồi trên sofa sửa sang lại văn kiện. Hoắc Ngôn Chăn dừng bước, Thẩm Lê Xuyên nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, lúc nhìn thấy là ánh mắt lạnh lẽo. Có chuyện gì? Hoắc Ngôn Chăn đáp một tiếng, sau đó chậm rãi đi xuống lầu, rót cho mình một ly nước. Thẩm Lê Xuyên cũng không quan tâm sửa sang lại văn kiện, hai tay vòng ngực bình tĩnh nhìn anh. Chăn ca, chuyện của tiểu ngài cậu còn chưa giải thích. Hoắc Ngôn Chăn ngồi xuống sofa, mọi người đều đi rồi, chuyện bát tự không một chút, có gì để giải thích. Tuy rằng ngày đó anh ta cao hứng đến đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa tìm không được hướng bắc, nhưng sau đó tỉnh táo lại. Anh liền ý thức được mình cũng không biết bao lâu mới có thể cùng Nguyễn Ngài gặp lại, vì thế cả người đều lạnh lẽo. Thẩm Lê Xuyên giống như bị cơn lốc xoay tới xoay lui trên sofa. Sau khi suy ngẫm thiền định, anh nói, anh Chăn, tôi rất nghiêm túc hỏi anh một câu, anh thích tiểu ngài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đang đề cập đến loại tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ. Hoắc Ngôn Chăn không chút do dự trả lời, thích. Thẩm Lê Xuyên một hơi thiếu chút nữa thuận theo, nhưng anh vẫn kiên cường tiếp tục hỏi tiếp. Thích bao nhiêu, có thể vì cô ấy từ bỏ tất cả các nguyên tắc của tôi, thậm chí là cuộc sống. Thẩm Lê Xuyên nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đầy mắt nghiêm túc và chắc chắn, trong lúc nhất thời có chút không hoàn hồn. Một lát sau, anh chậm rãi nói, tiểu ngài chỉ lớn tuổi không trải qua nhiều kinh nghiệm, đối với chuyện tình cảm kiến thức quá ít mới có thể bị anh mê hoặc, anh cũng đừng đắc chí. Ỷ vào cô ấy thích anh liền lừa gạt tình cảm của cô ấy. Hoắc Ngôn Chăn lơ đãng nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại anh còn chưa xác định Nguyễn Ngải có thật sự thích mình hay không, nhưng trước mắt cũng không cản trở anh đối với cách nói của Thẩm Lê Xuyên cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Yên tâm đi, sẽ không. Tuy rằng tôi cũng là nam nhân, phi thường hiểu anh, nhưng tôi vẫn phải nói một câu. Tiểu ngài hiện tại còn nhỏ, chuyện tình cảm cũng hiểu quá ít. Anh muốn làm cái gì cũng phải chậm rãi. Biết không? Tôi biết, Thẩm Lê Xuyên một trăm người lo lắng. Cậu thật sự biết không? Hoắc Ngôn Chăn bình tĩnh nhìn anh. Tiểu ngài lúc 13 tuổi đã quen biết tôi. Trong lòng cô ấy, đối với tôi thích rốt cuộc là em gái đối với anh trai hay là phụ nữ đối với đàn ông. Giới hạn này là vô cùng mơ hồ. Cho nên trước khi cô ấy hoàn toàn rõ ràng tình cảm với tôi thuộc loại nào, tôi sẽ không làm ra bất kỳ hành vi nào. Thẩm Lê Xuyên xuất thần hồi lâu, vô lực ngã liệt. Được rồi, tôi nhận thua, nếu như tôi là nữ, tôi cũng sẽ thích một người đàn ông như anh. Hoắc Ngôn Chăn, điều này là không cần thiết. Thẩm Lê Xuyên cầm lấy tài liệu trên bàn lên, tôi sửa sang lại văn kiện, đưa đến phòng giáo sư trước. Đi đi, chân trước Thẩm Lê Xuyên vừa lên lầu, chân sau Trần Hạ đã tới. Lão đại, thủ lĩnh bảo anh cùng Cố Thiên Diệp đi qua họp. Có nói cụ thể chuyện gì không? Hình như là Ninh Thành bên kia phái người tới. Nói bọn họ bên kia tình huống rất không tốt, muốn thỉnh cầu Bắc Thành phái một ít trợ giúp qua. Bất quá thủ lĩnh chúng ta như vậy, ông ta sợ là muốn tay không trở về. Hoắc Ngôn Chăn đứng lên khoác áo khoác. Không nhất định, điều này phải xem tình hình của bọn họ rốt cuộc đến trình độ nào. Ninh Thành cùng Bắc Thành cách nhau không xa, đạo lý môi hở răng lạnh Cố Trường Diễn vẫn là hiểu. Lần này hơn phân nửa là muốn phái tôi cùng Cố Thiên Diệp đi thăm dò tình huống. Lúc Hoắc Ngôn Chăn lái xe đến phòng họp, Cố Trường Diễn và Cố Thiên cũng ngồi trên sofa, đối mặt nhưng không nói lời nào. Ninh Thành phái tới là một ngũ giai dị năng giả, anh ta toàn thân mang vết thương vây máu, tâm tình kích động. Toàn bộ căn cứ đều bị loại quái vật này vây quanh, lúc mới bắt đầu chúng nó chỉ ở trong nước hoạt động, về sau chậm rãi lên bờ, ăn rất nhiều người, thậm chí muốn đem căn cứ công hãm. Vật tư của chúng tôi không đủ, người cũng không ra được, dị năng giả thủ thành tiền tuyến đã bắt đầu ăn không đủ no rồi. Đội ngũ tôi dẫn đầu là tiểu đội cầu cứu thứ 7, sau khi nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh một đường đột phá vòng vây tới nơi này, 29 đồng bạn bên cạnh tôi toàn bộ hy sinh, chỉ có tôi. Chỉ có tôi, anh ta nói xong, liền vùi đầu khóc nức nở. Cố Thiên Diệc ngồi trên sofa đơn vểnh chân lên, không kiên nhẫn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng dài nửa ngày không nói được trọng điểm, có biết mình tới làm gì không? Hoắc Ngôn Chăn ngước mắt lên, đặc điểm của loại quái vật này có thể miêu tả cụ thể một chút không? Đặc điểm, nó hẳn là một loại động vật biến dị, da rất đen rất trơn, giống như thằn lằn dài 4 chân cùng một cái đuôi dài, nhỏ nhất dài 1 thước, người trong căn cứ đều gọi nó là cá 4 chân. Quan trọng nhất, nó thậm chí còn ăn xác chết, hơn nữa ăn sẽ không tang thi hóa, Ninh Thành tang thi càng ngày càng ít, chờ chúng nó lúc nào đem tang thi đều ăn sạch. Sẽ công hãm căn cứ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị cắn chết. Nghe đến đó, Cố Trường Diễn vẫn bất động thanh sắc nâng mắt lên, màu sắc thâm trầm nói. Xác định sẽ không tang thi hóa. Xác định, Cố Trường Diễn chìm vào trầm tư. Hoắc Ngôn Chăn nhìn ông ta một cái. Đoạn thời gian trước Bắc Thành Nam Hồ chứa bơi vào một lượng lớn cá xương. Nếu mà tôi nhớ không lầm mà nói đều là từ thượng nguồn Ninh Thành tới. Xem ra loại biến dị thú này hoàn toàn không kén ăn. Ngay cả cá tang thi cũng sợ chúng. Cố Thiên Diệp khẽ nói một tiếng. Đây không phải là vừa vặn sao? Vì dân trừ hại, Hoắc Ngôn Chăn lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cố Trường Diễn phân phó vị dị năng giả Ninh Thành kia đi xuống trước. Gần đây Bắc Thành xung quanh rất thái bình. Hai người các ngươi vừa vặn rảnh rỗi đi Ninh Thành điều tra một chút tình huống. Ta sẽ phái thêm một ít người đi cùng hai người. Nghĩ biện pháp giúp Ninh Thành thoát khỏi nguy cơ. Cũng tương đương với là cho chúng ta chính mình giải trừ tai họa ngầm. Hoắc Ngôn Chăn không lên tiếng. Ninh Thành căn cứ tuy rằng nhỏ, nhưng cũng có hơn 10 vạn người. Trước mắt tình huống bọn họ rơi vào nói vậy thập phần khó giải quyết. Bằng vào anh cùng Cố Thiên cũng có thể cứu không được nhiều người như vậy. Có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cố Trường Diễn dừng một lát sau đó, bổ sung. Bất quá hai người tận lực là tốt rồi. Chuyện của Ninh Thành chúng ta có thể giúp thì giúp. Nếu có tâm vô lực cũng ngàn vạn lần không nên liều lĩnh, nhất định phải đem bản thân an toàn đặt ở vị trí thứ nhất, bình an trở về. Cố Thiên Diệc nằm ngửa trên sofa, lười biếng nói. Chuyện này phái Hoắc Ngôn Chăn đi, tôi không đi. Sắc mặt Cố Trường Diễn trầm xuống. Mày không muốn, có người thay mày đi. Sáng sớm hôm nay sau khi Sầm Xu biết chuyện này đã ngồi không yên, vội vàng hoảng hốt muốn đi Ninh Thành cứu người. Cố Thiên Diệc ngồi dậy. Hổn hển nói, tật xấu của thánh mẫu như chị ấy khi nào có thể sửa chữa. Sau khi nghiến răng nghiến lợi một hồi, anh ta thỏa hiệp. Chỉ cần ông hào hào trông chừng chị gái tôi liền đi. Cố Trường Diễn quay sang nhìn Hoắc Ngôn Chăn, còn anh thì sao? Ngón tay Hoắc Ngôn Chăn khẽ ấn vào mặt bàn, thản nhiên nói. Ngay cả Cố thiếu gia cũng xả thân thủ nghĩa, tôi còn có lý do gì để cự tuyệt đây? Chủ yếu nhất chính là... Ngay cả tang thi cũng ăn động vật biến dị chưa từng nghe thấy, điều này làm cho anh không thể không để ý, cách chương.